Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thứ 102 chương ta lưu lại cùng ngươi, xem sắc mặt, Sở Mộ Phong tựa hồ là chuẩn bị hạ choang, hành hung dưới tay hắn một trận, Kỳ An Trần liền đứng ở bên cạnh, một bên nhịn cười nghe, một bên quấn quýt, trong tay ba lô dây lưng đều nhanh làm cho nàng nhéo đứt. Lại do dự chỉ chốc lát ta đêm nay lưu lại, nhìn ngươi đi, trong phòng bệnh trong nháy mắt rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Bên trong phòng bệnh ngoại, Lâm Tĩnh Hà và Lãnh Viêm hai người mắt, lượng được hình như bóng đèn như nhau, chằm chằm nhìn hướng nàng, Kỳ An Trần ở bọn họ nhìn kỹ hạ sức mạnh càng ngày càng yếu. Vây quanh bệnh choang, vô ý thức đi rồi hai bước. Thong thả trang bận một hồi xả choang đơn một hồi dịch khóc chăn. Chính là chiếu nhìn một chút a. Giám sát, trông giữ, càng nói dụng từ Việt nghiêm túc, càng nói thanh âm Việt yếu. Đến cuối cùng, thanh âm như là con mèo nhỏ meo meo gọi, đều nhanh nghe không rõ. Bất quá cũng không người nghe, vị kia 72 tuổi Lâm Tĩnh Hà tiểu cô nương. Lại lần nữa tinh thần quắc thước bước tiến mạnh mẽ chạy. Còn Bưu Hãn xả đi rồi Lãnh Viêm mần đi bóng đèn đô thiểm. Bây giờ là nàng tôn tử và cháu dâu một chỗ thời gian. Nàng vừa lúc cũng nhân cơ hội này, đem nàng tôn tử ra cải tạo một chút, chờ Mộ Phong xuất viện. Trần Trần nha đầu cũng trở về biệt thự cùng nàng quá bà ngoại cùng nhau ở thời gian. Hắc hắc hắc hắc, Lâm tiểu cô nương tâm tình phấn khởi chạy đi. Kỳ An Trần ngay cả bọn họ lưỡng đi rồi cũng không có chú ý đến. Nàng không cần ngẩng đầu, cũng biết Sở Mộ Phong hiện tại chính nhìn nàng, đành phải lại bắt đầu nhéo lưng của mình bao dây lưng vẫn xả a xả. Mặt đỏ được sắp rỉ máu, vì sao mọi người đều phản ứng lớn như vậy? Chính là chiếu cố một chút a, nếu không Lãnh Viêm bọn họ buổi tối không có cách nào tới gần hắn. Lưu lại cũng không dùng. Lại nói, thầy thuốc cũng đã nói, hắn hiện tại lại không thể làm cái gì. Cuối cùng nhô ra cái ý niệm này, nhượng Kỳ An Trần quả thực tượng bị dẫm đuôi như nhau. Cọ trốn cách trăng thật xa, thông đỏ mặt, ngươi nãy giờ không nói gì, là bất đồng ý ta lưu lại sao? Mộ cái da mặt dày không hạn cuối nói cái gì đều nói cho ra miệng Mỹ Nam Môn Sơ. Tai thậm chí có điểm hồng. Hắn điều khai tầm mắt, đặc biệt thê nô nói, ta nghe lão bà của ta Kỳ An Trần, cứ như vậy, hai người quyết định đêm nay muốn cùng gạch dưới cư. Cho nên ở tiếp được tới hơn 2 giờ lý, hai người đô một câu nói chưa từng nói, Lãnh Viêm đem Kỳ An Trần máy vi tính và thư đồ trên bàn đô đưa tới. Còn nhượng quá bà ngoại giúp đỡ đóng gói vài món đổi giặt quần áo và vật dụng hàng ngày. Kỳ An Trần vốn là nên nhìn lão sư bố trí thư. Thế nhưng nàng một chữ đô nhìn bất đi vào. Phùng thư, đều tốt tượng phùng một tiểu lò sưởi tựa như. Hồng được mặt nàng kéo dài không ngừng mà phát nhiệt. Thế là nàng ngày càng cắn răng. Ngày càng muốn hành hung Sở Mộ Phong. Nàng buổi tối cho hắn điểm thái. Bất đều là chợ ngủ an thần nguyên liệu nấu ăn sao. Hắn ăn không phải nên rất ủ rũ sao. Nhưng hắn vì sao hình như đánh hưng gạch dưới phấn tê tựa như. Căn bản nhàn không dưới đến. Sở Mộ Phong hiện tại tình hình. Không thể làm cái gì kịch gạch dưới liệt vận động. Miễn cho liên lụy đến. Ân hừ, cho nên bình thường tập thể hình hắn đô không làm được. Thế là hắn, bắt đầu giặt quần áo. Y phục của hắn lại bán không thể thủy rửa. Cho nên hắn đem Lãnh Viêm cho hắn lấy đến. Mặc ở bệnh nhân phục lý tê sớt, phản nhiều lần phục rửa sạch 3 lần, Kỳ An Trần thập phần muốn đêm này chỉ đột nhiên biến thành tiểu ong mật đại hôi lang đánh chết. Mộ cái thường xuyên sói hóa Mỹ Nam không phải cố ý. Không có biện pháp, tâm tình của hắn thật tốt quá. Hết chương.